Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tránh gật đầu dứt khoát. Đúng vậy, Ôn Đức Khiên nói, trong tay anh ta có một đoạn băng ghi âm bất lợi cho Tương Nghiêu. Tôi biết, đoạn băng ghi âm đó anh ta cất nó trong két bảo hiểm ở nhà. Diêu Vũ cười buồn bã. Anh ta vẫn luôn cho rằng lần này là Thiên Nghiêu tiên sinh hại anh ta, nên luôn nghĩ cách để tạo ra một đoạn băng ghi âm bất lợi. Tạo ra đoạn ghi âm? Ý cô nói là anh ta ngụy tạo bằng chứng? Lạc Tranh sững sờ hỏi lại. Lạc Tranh, cô là luật sư nổi tiếng, đương nhiên biết rõ băng ghi âm có thể cắt ghép tạo thành. Đoạn băng ghi âm trong tay Ôn Đức Khiên là do quá trình cắt ghép cực kỳ tinh vi chế tác ra, đủ để biến giả thành thật. Sư Vũ chậm rãi lên tiếng. Lạc Tranh gật đầu, sự lo lắng trong lòng giảm sút đi đôi chút. Nhưng nếu như đưa cuộn băng đó lên trình tòa, nhất định sẽ phải trải qua quá trình giám định. Tôi nghĩ đoạn băng ghi âm đó sẽ không cách nào qua được. Phải, về sau tôi mới biết được chuyện đó, cho nên khi tôi nhìn thấy cô về Hồng Kông, tôi cũng biết anh ta nhất định lợi dụng thủ đoạn ghi âm kia để dụ cô về. Anh ta đối với cô vẫn có suy nghĩ không an phận. Diêu Vũ nhìn về phía nàng, nở nụ cười đầy bi thương. Anh ta vốn cho rằng ngoại trừ việc lên giường, tôi chẳng thể giúp gì được cho anh ta hết. Lạch Tranh nhíu nhíu mày, nhớ tới tình hình lúc ở nhà Ôn Húc Hiên, trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Diêu Vũ, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi. Tôi muốn lấy lại cuộn băng ghi âm trong tay Ôn Húc Hiên. Vẻ mặt nàng đầy kiên định nhìn Diêu Vũ, nhấn mạnh từng lời. Tôi giúp cô. Diêu Vũ có chút sững sờ. Một lúc sau, cô ta nhìn Lạc Tranh bằng ánh mắt khó hiểu cùng nghi hoặc. Đoạn băng kia nếu đã không thể trở thành chứng cứ trước tòa, vậy cho dù có lấy được nó cũng đâu có ý nghĩa gì. Chứng cứ trong tay Ôn Húc Hiên căn bản đâu thể uy hiếp được Thương Yêu tiên sinh. Cũng bởi như thế nên tôi mới càng thêm lo lắng. Cô cũng biết Ôn Đức Khiên là loại người cái gì cũng có thể làm ra được. Anh ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vô ích. Biết rõ đoạn băng ghi âm kia không dùng được, vì sao còn muốn dụ tôi vượt ngàn dặm đường trở về đây? Diêu Vũ nghe vậy vẫn không hiểu, lắc lắc đầu. Đây cũng là điểm mà tôi nghĩ mãi không ra. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi. Lúc trước tôi cũng hoài nghi chuyện này. Thiên Nghiêu là người làm việc cực kỳ cẩn thận, cho dù thật sự có làm chuyện gì cũng không để cho Ôn Đức Khiên làm được chứng cứ. Tôi lúc đầu cũng có suy nghĩ chứng cứ mà Ôn Đức Khiên nói là giả, nhưng tôi vẫn muốn xem thực sự anh ta muốn cái gì. Lúc ở nhà anh ta, tôi rốt cuộc mới biết anh ta muốn lợi dụng truyền thông để phá hoại hình tượng của Thương Nghiêu. Nên biết một đoạn băng ghi âm dù là giả tạo không có giá trị trước pháp luật, nhưng cũng có thể trở thành công cụ chí mạng để đả kích đối phương trước giới truyền thông. Cho dù công chúng biết đoạn băng ghi âm là giả thì sao chứ, tất cả mọi người sẽ không để ý đến việc nó là thật hay giả, chỉ quan tâm đến việc giữa bọn họ đã có giao dịch mà thôi. Diêu Vũ lúc này mới hiểu ra. Thì ra là vậy. Cho nên, dù biết cuộn băng ghi âm kia là giả, tôi cũng phải lấy cho được nó. Tôi không thể trơ mắt nhìn danh dự của Thiên Nghiêu bị tổn hại, không thể để cho anh ấy có bất kỳ nguy hiểm nào. Lạc Tranh nói những lời tận đáy lòng. Diêu Vũ nhìn nàng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói. Lạc Tranh, Ôn Húc Khiên mất đi cô là sự tổn thất lớn nhất đối với anh ta. Tôi rốt cuộc cũng biết được người đàn ông có được cô thật sự may mắn đến cỡ nào. So sánh chỉ là tương đối mà thôi, phải nói là tôi may mắn mới đúng. May mắn gặp được Thương Yêu, là anh ấy cho tôi biết được yêu và được yêu là cảm giác hạnh phúc đến thế nào. Cùng Thương Yêu ở chung một chỗ, tôi mới cảm giác được mình là một người phụ nữ nhỏ bé. Cho dù trời có sập xuống, tôi vẫn cảm thấy an toàn, bởi vì đã có anh ấy chống đỡ hết thảy. Diêu Vũ, thành tựu mà mỗi người phụ nữ muốn đạt được trong cuộc đời này thực sự có rất nhiều, nhưng có thể tìm được người đàn ông thật lòng với mình mới là thành tựu lớn nhất. Ôn Đức Hiên đã không đáng được cô yêu, vậy thì buông tay đi, không cần phải luyến tiếc thứ tình yêu không thực đó nữa. Lạch Tranh nắm lấy tay cô ta, chân thành khuyên nhủ. Diêu Vũ ngước mắt nhìn nàng. Tôi biết cô muốn tôi giúp cô lấy đoạn băng ghi âm kia. Cô nói nhiều chuyện như vậy là muốn tôi hợp tác cùng cô, hoàn toàn cắt đứt mọi hy vọng với Ôn Húc Khiên. Chẳng lẽ tới bây giờ cô vẫn còn ôm hy vọng với anh ta sao? Cô còn muốn phải thống khổ tới thế nào mới chịu tỉnh ra? Lạch Tranh than nhẹ một tiếng. Tôi cũng không miễn cưỡng cô làm bất kỳ chuyện gì. Cho dù hôm nay cô không giúp tôi cũng sẽ nghĩ cách khác để lấy cuộn băng đó. Vì Thương Nghiêu, tôi có thể làm tất cả. Thật sự rất ngưỡng mộ cô. Diêu Vũ nở nụ cười yếu ớt. Lạc Tranh, tôi vì Ôn Húc Hiên trả giá nhiều như vậy, tôi thừa nhận cách làm của mình rất vô đạo đức, trở thành kẻ thứ ba bị người ta thống hận. Nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi tự nhận thấy mình đã hết lòng với Ôn Húc Hiên. Đáng tiếc, anh ta không có cách nào hài lòng. Lần này, anh ta còn bất chấp tình cảm bao lâu nay bỏ mặc tôi như vậy. Tôi sao có thể ôm hy vọng gì với anh ta nữa chứ? Tôi thật sự đã quá sai lầm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net